Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 161. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu gác lại ý định báo tin cho Thanh Hồng Nguyệt. Sau khi hồi phục được hơn nửa hồn lực, hắn liền hoàn thành đôi điện bay thẳng tới Đại Lao, quyết định dò xét tình hình, tốt nhất là có thể nhân cơ hội giết chết được. Trong thành tuy số lượng võ giả tăng lên, nhưng chủ yếu là để giữ trật tự lôi đài và bí mật tìm kiếm Khương Như Băng, không mấy ai để ý đến nơi này. Chỉ sau vài giây, hắn dựa theo ký ức từ đường kiếp và chỉ điểm của Khương Như Băng tìm được vị trí Đại Lao, là một hồ nước giữa vùng núi trong thành. Trong thành có núi, trong núi có hồ, đáy hồ chính là nơi giam giữ. Thần thức của Lý Vân Tiêu dò xét xuống bên dưới, nhưng vừa đến nửa hồ đã bị một nguồn sức mạnh ngăn lại, không thể thâm nhập sâu hơn. Quả nhiên là có ẩn dấu, vậy là không sai được rồi. Không thấy thủ vệ xung quanh, Lý Vân Tiêu thường mở hư không đi xuống, nhưng không gian bị phong tỏa, không thể đột phá. Chỉ có cách lặn xuống nước thôi. Trên người của hắn phát ra hào quang, bao bọc bản thân rồi lặng lẽ xuống hồ. Rất nhanh đã tới ranh giới thần thức. Bên dưới là một xoáy nước khổng lồ. Vòng xoáy đen ngòm, không cần nghĩ cũng biết bên dưới chính là Đại Lao như Khương Như Băng đã mô tả. Bất ngờ có tiếng xích sắt vang lên từ tứ phía. Từng sợi xích sắt xuất hiện dày đặc, tạo thành một nhà lao chặn mọi lối thoát. Một bóng người từ trong nước hiện ra, giọng vang vọng như từ âm phủ. Chỉ lớn ngàn năm nuôi anh hùng, bước vào thủy hồ là không có lối về. Đáng thương tiểu tử dưới đao, chết đến nơi mà còn không biết. Lý Vân Tiêu tối sầm sắc mặt, lớn tiếng đáp: "Có người cơm ngục kìa, ngươi còn đứng đây ngâm thơ, mau xuống đó mà xem đi." Người kia hờn lạnh nói, nực cười: "Lâm ngục Thanh Hồng Nguyệt, từ khi lập ra đến nay chưa từng có ai dám cướp." Ầm ầm ầm. Đột nhiên xoáy đáy hồ nước trào mạnh lên, hắc khẩu ở trung tâm xoáy nước mở lớn, một người từ đó từ từ bước ra, phá tan mặt nước định bay khỏi hồ. Lý Vân Tiêu cả kinh, người đó chính là Thương, người phương nào? Người kia cũng nhận ra điều bất thường, lập tức quát lớn: "Dừng lại!" Hắn xuất thủ tạo ra một đạo phủ ấn lớn, lập tức khiến hồ nước khép lại, phong ấn cả Thương và Lý Vân Tiêu trong đó. "Ồ, Lý Vân Tiêu." Thương nhận ra hắn, vẻ mặt lộ vẻ ngạc nhiên rồi cười lạnh: "Xem ra hôm nay thu hoạch không có tệ, người cũng ở đây, vậy cùng đi với ta đi." Trong lòng của hắn lập tức nảy sinh ý định bắt người. Đạp mạnh một cái xuống đáy hồ, hắn xông thẳng về phía Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không để ý đến phù ấn đang đè xuống từ không trung. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, hắn thì không có được sự bình tĩnh ấy. Phù ấn mang theo khí thế đế vương cực mạnh, nếu trúng phải thì khó tránh khỏi trọng thương. Mà lúc này Thương đang áp sát, hắn lập tức rút hàn kiếm băng xương, một kiếm chém ra phía trước. Hàn khí ngút trời từ bảo kiếm lan tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm mà nhanh chóng kết băng. Chỉ trong chốc lát, hơn một nửa đáy hồ đã đông cứng. Nhìn từ xa hiện ra một đóa hoa sen băng khổng lồ. Thương cùng vô số xiềng xích từ trên trời giáng xuống, đông cứng lại trong đó. Ngàn dặm băng liên hóa ngọc tuyết. Lý Vân Tiêu vùng kiếm lần nữa, bông sen băng khổng lồ lập tức vỡ nát, hóa thành hàng tỷ bụi băng, mang theo ánh sáng lạnh bắn ra bốn phương tám hướng. Vô số tiếng leng keng vang lên, tiếng tuyết bị phù ấn nghiền nát, dù không thể ngăn thế công, nhưng cũng tranh thủ được khá khá thời gian. Vô số đòn công kích như mưa phùn dội lên người Thương, khiến đối phương không thể tiếp cận gần người. Lý Vân Tiêu lấy ra bộ vân kính, lập tức hiện ra một tầng phòng hộ trước người. Khi phù ấn xuyên qua hàng vạn bụi băng rơi xuống, liền bị bảo kính đẩy sang hai bên, lướt qua người hắn. Trong khi đó, Thương tung nắm đấm lên cao, một luồng quyền lực nổ tung trong tay, trực tiếp phá vỡ một khoảng không gian đầy phù ấn, không hề hấn gì. Lúc này vô số xiềng xích trong nước đột nhiên bay múa, phát ra từng đợt sóng nguyên lực, quấn lê hai người. Bất ngờ Lý Vân Tiêu lớn tiếng quát: "Thương, Như Băng tiểu thư ở đâu? Người không chỉ dám cướp ngục, còn bắt cả Như Băng tiểu thư, Người coi Hồng Nguyệt Thành là chỗ không người sao? Người trong nước chấn động toàn thân, đôi mắt lập tức co lại, hai tay kết ấn, điều khiển xiềng xích đổi hướng, xoay tròn dày đặc, toàn bộ đổ về phía Thương, đồng thời quát: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Lý Vân Tiêu vội nói: "Chúng ta là người phe mình, kẻ này là người yêu tộc, đã bắt cóc Khương Như Băng tiểu thư. Hiện tại toàn thành Hồng Nguyệt đều đang truy tìm hắn." Người kia kinh hãi nói: "Thật sao?" Trong lòng hắn khó mà tin nổi. Khương Như Băng, nhân vật chính của đại hội tuyển võ hôm nay, được cả thiên hạ chú ý, sao lại bị bắt cóc được? Nghe như là chuyện đùa. Trong lịch sử hàng vạn năm của Hồng Nguyệt Thành, chưa từng xảy ra vụ cướp ngục, giờ lại có, khiến cho hắn dao động. Hắn quát hỏi Thương: "Nguyễn Phong Bình, người trấn thủ nhà giam phía dưới đâu?" Thương cười nhạt nói: "Cái tên cầm thương đó à? Tự người xuống đó xem sẽ rõ. Chết tiệt." Người kia gầm lên, vụ số xiềng xích quấn quanh Thương. Thương thản nhiên nói: "Người chưa có trò chơi dây thừng buộc người thôi sao?" Một luồng sáng từ tay hắn bắn ra như kiếm khí, lập tức bắn ra hàng chục tia, đánh trúng các điểm yếu của xiềng xích, khiến toàn bộ nổ tung đứt đoạn. Thương hoàn toàn không để tâm đến người trong nước, tiếp tục lao về phía Lý Vân Tiểu. Người kia phẫn nộ cực độ vì bị coi thường, trong lòng bốc lên lửa giận, biết tình hình nghiêm trọng liền quyết đoán rút lui lên mặt hồ để cầu viện binh. Lý Vân Tiêu cảm nhận áp lực từ Thương mà tâm thần dao động. Người này rõ ràng đã khôi phục lại thực lực vũ đế. "Người cũng như ta, nằm giữa át chủ bài, ngươi là thiên mệnh chỉ nhân, hoặc theo ta hoặc là chết." Thương nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, không dám chủ quan, hai tay kết đổ. Hồn đức bị đẩy ra, hồn thiền nghi chậm rãi bay lên, sao trời lấp lánh trên đó khiến Lý Vân Tiêu như thấy vũ trụ ngân hà. Tâm thần của hắn bị lực lượng thần bí hút lấy, nhưng lập tức dùng tinh thần được cắt đứt, kinh hãi lùi lại liên tiếp. Thương cao mày rồi cười: "Cảnh giác thật là cao, không muốn mở mang kiến thức thế giới trong hỗn thiên nghi của ta sao?" Lý Vân Tiêu cũng không dám sở xuất, giới thần bí hiện ra trong tay, lạnh lùng đáp: "Cảnh giới quá cao, ta sợ nhìn vào sẽ mê muội." Hai bón siêu phẩm huyền khí đối đầu, đáy hồ bắt đầu dị biến. Lý Vân Tiêu hỏi: "Người không sợ làm chấn động dẫn tới cao thủ Hồng Nguyệt Thành tới sao?" Thường mắt sáng lên, điềm tĩnh nói: "Có sợ chứ, nên ta định ra tay một lần, nếu không bắt được ngươi thì lập tức rút lui." Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Ngươi tưởng mình là vũ đế đỉnh phong à? Một chiêu mà muốn bắt ta, đúng là chuyện cười." Thường không đáp, đánh ra một ấn quyết vào hỗn thiên nghi. Kim quang bao phủ, ma ha cổ văn hiện ra rồi tan biến, đại hồ biến hóa, chủ thiên tình đấu xuất hiện. Lý Vân Tiêu cả kinh, Thương điều khiển hỗn thiên kỳ vượt xa hắn điều khiển giới thần bi. Nếu một đòn giáng xuống e rằng hắn không đỡ nổi. Hắn lập tức hóa quyết, toàn thân hóa thành kim quang, sau lưng hiện ra ba đầu sáu tay kim thần pháp tướng. Mỗi tay nắm một món huyền khí cấp 9 tụ lực. "Cái gì?" Thương thoáng kinh ngạc, cảm nhận khí thế từ những món huyền khí kia, lập tức mất đi tự tin, giật mình hỏi: "Thần thông gì đấy?" Lý Vân Tiểu lạnh giọng nói: "Tuyệt kỹ độc môn của ta, kim thần pháp tướng, hôm nay sẽ lấy người thử đao." Sau tay cùng búa lên, một tay nâng thác, hai tay kẹp lại, phía trên hiện ra ánh kiếm, có vẻ còn muốn ngừng tụ ra huyền bình mới. Thương sắc mặt nghiêm trọng, cuối cùng thu lại hỗn thiên nghi, thản nhiên nói: "Thú vị đấy, ta không có 10 phần tự tin bắt được ngươi trong một chiêu. Lần sau gặp lại, hy vọng được chiến một trận sảng khoái." Lý Vân Tiểu cũng thu hồi dị tượng, về trạng thái bình thường, sắc mặt hơi tái nhợt, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp chiến. Nhưng chuyện hai thằng nắm giữ siêu phẩm huyền khí nên càng ít người biết càng tốt. Thương cười nói: "Dĩ nhiên, chúng ta chẳng phải luôn giữ bí mật rất tốt sao?" Hắn xoay người rời đi. Lý Vân Tiểu quát: "Quá đã, Khương Như Băng đâu?" Thương quay lại nói: "Ta đã hứa đưa nàng ra khỏi thành, sẽ giữ lời." Lý Vân Tiểu cười lại: "Giữ lời à? Người đúng là tìm đường chết. Ta xem các người trốn khỏi Hồng Nguyệt Thành thế nào." Hắn lập tức lao lên mặt hồ, định nhanh chóng báo tin. Thương hơi nhíu mày, cũng lập tức theo sát phía sau. Tuy rằng tu vi của hắn mạnh hơn Lý Vân Tiêu, nhưng về độn thuật thì lại kém hơn một bậc. Khi hai người sắp phá vỡ mặt nước để lao ra ngoài, bất ngờ một bóng người từ trên cao giáng xuống, thân hình tạo thành dáng chữ đại, nằm thẳng hai người mà đập tới. "Cái gì?" Lý Vân Tiêu kinh hãi, hai mắt nhìn chằm chằm, thì tên người kia chính là kẻ từng trấn giữ đáy hồ. Lúc này gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, mấy đại huyệt trên người đổ tung, không còn chút sinh cơ nào, có thể cứng đờ rơi thẳng xuống phía dưới. Thường cũng đồng thời phát hiện điều đó, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi. Người này là một cường giả cấp vũ đế, vậy mà lại bị sát hại ngay bên cạnh họ mà không hề hay biết, quả thực quá đáng sợ. Từ miệng của thi thể liên tục trào ra bong bóng nước rồi dần dần chìm xuống. Luồng khí cuối cùng từ cơ thể cũng tan biến, cho thấy hắn vừa mới chết cách đây không lâu. Trong mắt của Thương hiện lên vẻ nghiêm trọng. Khi thi thể kia trôi ngang qua bên cạnh hắn, gương mặt dữ tợn nhưng mang theo một nụ cười mỉa mai, khiến trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên do. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, nhưng bản năng của một võ giả khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bất ổn. Đột nhiên trong bụng truyền đến một trận đau quặn kịch liệt, tựa như có một quả bom phát nổ trong cơ thể. Một luồng sức mạnh bá đạo cực độ tàn phá từ bên trong nghiền nát toàn bộ kinh mạch rồi lan rộng khắp người. Sức mạnh hỗn loạn từ các huyệt đạo tuôn trào ra ngoài, tình cảnh chẳng khác gì thi thể vừa rồi. Thường hoảng hốt vì không rõ chuyện gì đang xảy ra mà đã bị trọng thương. May mà thể chất yêu tộc của hắn cường hãn, bốn đạo tổ mạch trên người lập tức phát sáng, yêu lực bao phủ toàn thân, hình thành một lớp phòng ngự và nhanh chóng chữa trị cơ thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả hai người đều vô cùng chấn động. Đòn tấn công quá mức quỷ dị lại xuất phát từ bên trong cơ thể, không hề để lại dấu vết nào bên ngoài. Lý Vân Tiêu đột nhiên hóa thành tia sét lao lên mặt hồ. Chỉ cần thoát khỏi mặt hồ sẽ an toàn. Nhưng thân thể của hắn bất ngờ khựng lại. Nước hồ dường như đã biến thành chất keo sền sệt, kèm theo đó là một lượng lớn đế khí lan tỏa trong nước. Lôi thể của hắn lập tức bị phá giải, lộ ra chân thể thực. Ngay cả việc giơ tay cũng trở nên rất khó khăn. Từ bốn phía hồ nước, một luồng khí tức kinh hoàng truyền đến. Thủy nguyên tố như đang trở nên vô cùng hỗn loạn và bất an. Không xong rồi. Lý Vân Tiêu thất sắc, nhập vào công pháp hợp nhất nguyên tố mà hắn tu luyện trong thuật táp song quyết. Thần thức của hắn cực kỳ nhạy bén và nhận ra cảm giác bất thường cực kỳ mạnh. Hắn lập tức kết ấn, mà khi màu đen bốc lên từ trên người, dưới ánh sáng lập lòe, mà thiền giáp phá thể mà ra, hình thành một lớp phòng ngự đẩy nước ra xa. Ngay khoảnh khắc đó, nguyên tố hỗn loạn trong nước cuối cùng cũng bùng nổ, ầm ầm. Một luồng lực lượng khủng khiếp cuốn theo bọt nước ập đến, nghiền nát mà thiền giáp rồi oanh kích lên người hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Còn mẹ nó, rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lão tử không tin có ma quỷ đâu. Lý Vân Tiêu gầm lên, một ngọn lửa bùng lên từ tay, càng lúc càng lớn, đẩy đôi thủy nguyên tố xung quanh ra xa mấy chục mét, tạo thành một vùng cầu lửa khổng lồ bao bọc lấy hắn. Đôi mắt của hắn hóa thành huyết nguyệt, lạnh lùng quan sát hồ nước. Lúc này Thường cũng biến sắc vì trọng thương, cảm nhận được sự dị thường trong nước. Hắn vỗ ra một trường, yêu lực trào ra, đẩy nước hồ ra xa xung quanh. Dù có chấn động dữ dội, nhưng đều bị hắn hóa giải rồi. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rút, rồi dần lấy lại bình tĩnh. Hắn cười lạnh, muốn giở trò hả? Hai tay biến ấn, một luồng hỏa diễm từ trong cầu lửa bắn ra, hóa thành phượng hoàng lao về phía thi thể. Thi thể trúng đòn đến bốc cháy rồi nổ tung. Một luồng tia sáng mờ khó thấy bắn ra, lẩn vào trong nước. Thường lập tức xuất thủ, ném hỗn nghìn nghi xuống nước. Một luồng lực lượng tinh thần bắn ra, phong tỏa không gian. Trong làn nước mờ ảo có thể thấy một bóng người trong suốt đang di chuyển. Muốn chết à? Lực lượng thế giới, quá! Thường vỗ vào hỗn thiên nghi, một luồng lực lượng thế giới lan tỏa. Toàn bộ hồ nước như sắp biến hóa thành chủ thiên tình đấu. Bóng người kia dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vận động. Một luồng thủy nguyên lực sau lưng hóa thành một con voi lớn gầm vang một tiếng. Song quyền đánh ra tứ phía khiến hồ nước rối loạn. Thủy nguyên xung kích. Kẻ đó thét lớn, quyền lực bộc phát, liên tục tung ra hàng trăm quyền ảnh. Tình đấu còn chưa kịp hình thành đã bị phá tan. Bóng người phía trước con voi nước cũng dần dần hiện thân, là một lão giả mặc tơ lụa, dáng vẻ như thường nhân khôn khéo, hoàn toàn không giống một võ giả. Thường kinh ngạc, là ngươi, hề hề hề. Lão giả kia cười nhẹ, ngươi còn chưa trả tiền, là phủ đến thù nợ. Hắn chính là lão bản tửu lầu từng bị một vũ đế tiện tay quăng xuống từ Hồng Nguyệt Thành, mất tích giữa chân trời. Thường trầm giọng, ta hiểu rồi, rượu trong tửu lầu có vấn đề. Đoạn vừa nãy của ngươi chính là dẫn động năng lượng ngầm trong cơ thể ta, khiến cho nó bùng nổ từ bên trong. Lão già cười híp mắt. Rượu thì không có vấn đề, nhưng nếu gặp ta thì sẽ thành có vấn đề. Lý Dật đâu rồi? Sao hắn ra? Ta sẽ thả người đi. Thương ngạc nhiên. Lý Dật, ngươi là người của Tử Thần Cung à? Tiết Làm tiền bối, xếp hạng thứ tư trong bát tượng. Giọng của Tiểu Bát vang lên từ trong xoáy nước, rồi hai bóng người lần lượt xuất hiện. Tiểu Bát cười nói, ha ha ha, được hồi phục thật dễ chịu, Thương tiên sinh lại gặp nhau rồi. Tiết Nam lên tiếng hỏi, lão nhị đâu? Đa Tiến cười khổ nói, hắn đã mất đi sinh hồn phiến, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, bị đả kích quá nặng, hiện tại đang trầm mặc không nói gì. Tiết Nam gật đầu nói, để hắn ở lại nghỉ ngơi một thời gian, sau này quay lại đón cũng được. Không còn gan tỷ sinh hồn thì qua phải hồn phiên tông lấy một ít chuyển hóa, đâu đến nỗi phải tuyệt vọng đến như vậy. Đa Tiến thở dài nói, hồn đô đỉnh phong mà không khống chế nổi một kiếm của Hạ Nguyệt, đúng là một cú sốc quá lớn đối với hắn. Tiết Nam nói, có lẽ chỉ có lão đại mới có thể hàng phục được Hạ Nguyệt thôi. Tiểu Bát chen vào, hai vị tiền bối lúc này không nên tán gẫu nữa, mau rời khỏi Hồng Nguyệt Thành thì hơn. Tiết Nam điềm đạm nói, chớ có vội, trên mặt hồ này đã bị ta bày rắn ảo trận điên đảo càn khôn, người trong Hồng Nguyệt Thành nhất thời sẽ không phát hiện ra. Trước tiên bắt giữ hai người này đã, rời thành sau hãy tính, muốn thoát anh ta còn cần đến cường như băng. Ánh mắt của cả ba người đồng loạt đổ dồn về phía Lý Vân Tiêu và Thương, trong mắt lộ rõ sát ý. Tiểu Bát bật cười, hai vị tiền bối, chúng ta lấy nhiều đánh ít như vậy, liệu có hơi mất mặt không? Tiết Nam hừ lạnh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp mọi thủ đoạn, ngươi tưởng bát tượng chúng ta lại sợ mất thể diện sao? Lý Vân Tiêu giao cho ngươi, ta và lão ngũ sẽ đối phó với con yêu thú kia. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ, ba vị, ta với các ngươi vốn không thù không oán, trong tay của ta cũng không có Lý Giật hay là Cương Như Băng, hơn nữa ta và yêu thú này cũng có hiểm khích, kẻ thù của kẻ thù là bạn, nếu mà chúng ta là bạn thì chỉ bằng để ta rút lui trước được không? Thả ngươi sao? Khi nãy ngươi còn phóng hỏa định thiêu chết ta kia mà, giờ để muốn ta buông tha cho ngươi à? Tiết Nam cười lạnh nói, nếu hắn vô dụng thì cứ giết đi. Vừa dứt lời, ba người lập tức hóa thành ba luồng sáng chia nhau tấn công hai người. Thương im lặng nghe hết lời, sát khi trong mắt càng dữ dội, lạnh lùng nói, muốn chết à? Thân thể của hắn đột nhiên yêu hóa, hiện rõ hùng tướng, thân hình cao lớn gấp mấy lần, tay nắm chặt hỗn thiên nghi, lao vào trong vòng chiến. Tiểu Bát trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Lý Vân Tiêu, cười mà nói, bây giờ ta với ngươi một chọi một, xem như công bằng, ta thật tò mò thực lực của ngươi mạnh đến đâu. Lý Vân Tiêu cười hề hề, chẳng qua là lục tinh vũ tôn, mạnh hơn thì đã sao, ngươi làm sát thủ mà lại có khí chất vằn nhã như thế, thật không hợp để ta ra tay. Tiểu Bát chớp mắt, ngươi nói cũng có lý, nhưng ta nhận lệnh phải giết ngươi, biết làm sao được. Lý Vân Tiêu cười, hay là thế này, đánh nhau thì thô bạo quá, chỉ bằng đấu văn đi. Đấu văn à, thú vị đấy. Tiểu Bát nói, nhưng nếu người thua, người sẽ để ta giết chứ? Lý Vân Tiêu cười lớn, hờ hờ, chưa ai từng thắng ta trong mảng đấu văn đâu, muốn so thế nào người cứ nói. Tiểu Bát nghĩ ngợi, vậy thì đơn giản thôi, chúng ta đấu câu đối nhá, ai không đối được là thua, thua thì phải chết. Lý Vân Tiêu bật cười, người thua thì cũng để ta giết nhá. Tiểu Bát nhớ mày, dĩ nhiên, ta tuy tên là Tiểu Bát, nhưng được gọi là bát bộ kỳ tài, không có chút bản lĩnh sao dám nhận lời. Được, vậy ta xin ra cầu trước. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút rồi cười, nghe cho kỹ nhá, phía trên là tâm tình không tốt chớ quấy rầy. Tiểu Bát đáp ngay, thân thể không khỏe chớ kiếm cớ. Hay lắm, thú vị thật. Lý Vân Tiêu vỗ tay cười lớn. Bên kia ba người đã giao chiến kịch liệt, sóng năng lượng cuồn cuộn, cả mặt hồ sôi trào, nhưng hai người họ chẳng màng đến. Tiểu Bát hừ một tiếng liếc nhìn chiến trường, chỉ thấy đôi mắt của Thường sáng như sao, phóng ra hai luồng công kích mãnh liệt, khiến nửa thần trình của Thủy Nguyên Cự Linh nổ tung. Hắn linh cơ chợt động, liền ngâm yêu thần ác tướng, xạ bắn ra hai luồng hàn khí. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiết Nam đang nghiêm mặt kết ấn, thân thể cự linh lần nữa hiện hình chụp về phía Thương. Hắn cười nói, nhân thần quỷ diện, lỗ lỗ lỗ, lôi ra một. Gì? Thô tục? Tiểu Bát bĩu môi khinh bỉ. Đối cầu vốn là chuyện thành nhã, sao qua miệng của người lại thành ra như thế? Lúc này hỗn thiên kỳ trong tay thường bỗng nhiên tuột ra, bắt đầu vận chuyển chủ thiên tình đấu. Lực lượng thế giới tỏa ra nuốt trọn mọi công kích. Tiểu Bát kinh ngạc. Tứ phương khai thông, một chiêu khống vật, chủ thiên tình đấu vận chuyển. Tiết Nam và Đa Tiến hoảng sợ, dường như đã nhận ra hỗn thiên kỳ không phải vật tầm thường, vội rút lui khỏi vùng ảnh hưởng của lực lượng thế giới. Lý Vân Tiểu bật cười. Ta cũng biết thành nhã, tay nhã, tam sơn ngũ nhạc, nửa chiêu tung hoành Nam Bắc, trấn áp hai tiểu yêu. Không đúng, không đúng. Tiểu Bát lắc đầu. Dù với đối có chỉnh, nhưng chẳng ăn nhập gì với cảnh tượng, phải đối một cách bất ngờ mới hay. Hà hà, vậy thì nghe cho kỹ nhá. Lý Vân Tiểu nói. Tam tài thiên địa nhân. Nói xong liền mỉm cười nhìn đối phương. Tiểu Bát sững người. Câu này nhìn qua đơn giản, nhưng lại phát hiện không thể đối lại được. Chữ tam đã dùng ở vế trên, vế dưới không thể lặp, mà dưới tam tai chỉ còn ba chữ, nên dùng con số khác sẽ không đủ hoặc dự chữ. Tiểu Bát đang thở dài. Tam tài thiên địa nhân, căn bản không thể đối. Lý Vân Tiểu bật cười. Thiên hạ không gì không thể đối, người thua rồi. Tiểu Bát không phục. Trừ khi người đưa ra vế dưới, bằng không chưa tính đã thắng. Lý Vân Tiểu cười nhạt. Nghe đây, một mau đồng vạn cái. Cái gì? Tiểu Bát choáng váng. Chuyện này về đối sử dụng đối trời chữ trong mạt trược, một mau là chỉ một bộ bài, vạn cái là vạn quân. Tiểu Bát lắc đầu. Ngươi chẳng thể thanh nhã một chút sao? Muốn thanh nhã à? Vậy thì chương cửu câu cổ huyền. Tiểu Bát há hốc mồm, mồ hôi lạnh túa ra. Lý Vân Tiểu lại tiếp. Còn có bốn mùa hạ thủ đông, mười quyển thì phú, chương cửu câu cổ, ba tác thất vĩ địa. Người muốn đấu văn với ta ư? Còn lâu mới đủ trinh, quỳ xuống chịu chết đi. Tiểu Bát sừng sốt rồi đánh đụng. Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân đâu? Lý Vân Tiểu cười. Người thua rồi, đã bị ta giết, còn có mùa xuân gì nữa? Đúng lúc đó, cuộc chiến bên kia càng lúc càng khốc liệt. Thương Hiện Yêu Thân phối hợp với chủ thiền tình đấu, đánh cho Tiết Nam và Đa Tiến trọng thương, máu tuôn không ngớt. Thì nguyên cự linh của Tiết Nam liên tục bị đánh tan. Đến việc ngưng tụ hình thể cũng khó khăn. Hắn nhìn rằng suýt chút nữa tức đến học máu gào to. Tiểu Bát, người còn đứng đó làm gì? Mau giết hắn rồi quay lại giúp ta đi. Tiểu Bát ủ rũ. Tiền bối Tiết Nam, ta thuần đấu văn mất rồi, biết làm sao bây giờ? Tiết Nam cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ thét. Đấu văn cái đầu nhà ngươi, mau giết hắn rồi qua giúp ta. Ta phải lão ngũ sắp không trụ nổi rồi. Chưa dứt lời, chiếc sừng bạc trên đầu thương bắn ra hai luồng công kích, phá tan lớp phòng cự thủy nguyệt. Dư chấn đánh thẳng vào cơ thể Tiết Nam, khiến trong ngũ tạng bị chấn động, lại phun thêm một ngụm máu nữa. Tiểu Bát ngượng ngùng nói, chuyện này không ổn lắm, làm người phải giữ lời hứa, không có chữ tín làm sao mà làm người được. Làm người cái đầu ngươi ấy. Tiết Nam phun máu đầy mồm, hai tay nhanh chóng kết ấn chữa thương, đồng thời lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, bắt đầu đánh du kích. Hỗn thiên kỳ biến hóa ra chu thiên tinh đấu. Hắn và Đa Tiến như đang ở giữa vũ trụ ngoài không gian. Nguyên lực toàn thân bị lực lượng tinh thần trói buộc, có mà phát huy trọn vẹn, càng đánh càng rơi vào thế yếu. Đa Tiến cũng dở khóc dở cười nói, thua thì thua, lần sau làm lại là được. Đúng vậy. Tiểu Bát đập tay một cái, cười nói với Lý Vân Tiểu, lần này có lý do, lần sau để ngươi giết lại. Lý Vân Tiểu chăm chú nhìn thương, ánh mắt sáng lên, lấy lại tinh thần rồi cười nói, đi thôi, diện điều nhân kia quan trọng hơn. Tiểu Bát vừa thoát khỏi tâm trạng phiền muộn, trong tay hiện lên một thanh bảo kiếm, cười lớn lao về phía thượng. Kiếm thế của hắn lóe sáng, anh kiếm hóa thành một móng vuốt thú dữ gầm vang chém tới. Sắc mặt của thương âm trầm, giờ nắm đấm đập thẳng vào móng vuốt thú, trong chớp mắt phá tàn ánh kiếm. Nhưng kiếm khí quá mạnh đã chặt đứt kinh mạch trên cánh tay của hắn, mấy chục tia máu tươi phun ra như suối. A! À, thường phẫn nộ gào lên, người cũng vào luôn đi. Hắn vỗ vào hỗn thiên nghi, trục chính vận hành, diễn hóa ra địa mạch rộng lớn, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ hồ nước, ngay cả Lý Vân Tiểu cũng không thoát được. Cả thế giới biến thành vũ trụ ngân hà, sắp rơi lấp lánh khắp nơi. Còn mẹ nó, đây là huyền khí gì mà có thể biến hóa ra thế này? Tiết Nam tức giận phun ra một ngụm máu, vốn tưởng dễ như trở bàn tay, không ngờ lại lâm vào cuộc diện này. Nhìn dáng vẻ của đối phương rõ ràng là muốn giết bọn họ không chút do dự. Thường lạnh lùng nói, ban đầu ta sợ động tĩnh quá lớn sẽ thu hút cao thủ Thanh Hồng Nguyệt, giờ nhìn lại trận ảo ảnh các người bày ra hiệu quả không tệ, giờ giết bốn người các ngươi cũng không lo lắng gì. Trong lòng của Tiết Nam khổ sở, chuyện này rõ ràng là tự mình hại mình. Hai tay của Thường liên tục kết ấn biến hóa, nhưng thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến. Giữa bầu trời, sao trời bắt đầu lóe sáng dữ dội, chuyển động với tốc độ chóng mặt, như đang ngưng tụ thành một đại trận khổng lồ, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Ba người Bát Tượng cùng Lý Vân Tiêu dùng sức chống đỡ, loại đại trận lấy Nhật Nguyệt Tình Tú làm cơ sở, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Dù là huyền khí cũng khiến ai nấy lạnh cả gáy. Lý Vân Tiêu cuối cùng cũng hành động, không thể chỉ đứng nhìn nữa. Hắn biết nếu Bát Tượng chết thì mình cũng khó toàn mạng. Dù đối đầu với Vũ Đế cường giả mạnh hơn, Lý Vân Tiêu cũng có tự tin bảo vệ mạng sống. Nhưng với Thương, một đại yêu có cùng trải nghiệm lại còn khống chế siêu cấp huyền khí, trong lòng hắn thật sự không chắc chắn. Mọi người cùng nhau ra tay phá vỡ dị tượng, bằng không sẽ thật sự chết cả đám. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra giới thần bi. Ánh sáng lưu ly tỏa ra, lực lượng thế giới từ thân bi vận chuyển khắp nơi, tạo thành đêm tối. Trên không trung hóa thành một ngọn núi lớn, đập mạnh xuống Hỗn Thiên Nghi. Ba người Bát Tượng đều kinh hãi. Ban đầu giới thiên địa dị tượng, họ gần như tuyệt vọng. Nhưng tiếng thét của Lý Vân Tiêu làm bùng lên tinh thần chiến đấu. Nhìn uy thế của giới thần bi, dường như không thua Hỗn Thiên Nghi, khiến họ như được tiếp thêm sinh lực. Liều mạng thôi, lão tử sống hơn 100 năm, cũng coi như đủ rồi. Đổi mạng thêm một con yêu thú cũng xứng. Tiết Nam gầm lên, thân thể dần hóa thành trong suốt, hơi được ngưng tụ trong đêm tối. Sau lưng hình thành thủy nguyên cự linh ngày càng mạnh, thủy nguyên trung kích. Cự linh há miệng gầm lớn, tung quyền lên trời, để khí cuồn cuộn, phá nát vô số thời không, đánh thẳng vào Hỗn Thiên Nghi và Thương, như muốn phá hủy toàn bộ dị tượng. Ây da, xem ra không thể nghỉ hưu được rồi. Đà Tiến cười khổ, ra ngoài làm việc, sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng. Công này quả là không sai. Hy sinh vì công việc, không biết lão đại có đặt cho ta cái phong hào gì không? Trong tay của hắn ánh sáng dần ngưng tụ, càng ngày càng sáng, dồn toàn lực vào trong bột kiếm. Nhân kiếm hợp nhất chém xuyên qua không gian. Tiểu Bát cười đùa, mạng này vốn đã nợ người khác, chết cũng đã do thiệt cho Lý Vân Tiêu chứ không phải ta. Một thanh bảo kiếm hiện lên trong tay phải của hắn, muốn ra vài chiêu kiếm hòa tranh một tiếng, vỏ kiếm bật ra, ánh kiếm lóe lên, không ngừng biến hóa thành hình ảnh các loại yêu thú trong không gian. Cuối cùng hóa thành một con mãnh hổ, theo kiếm thế lao tới gầm vang. Dưới tinh không vạn dặm, bắt đoàn toàn lực của bà Phụ Đế cường giả cùng với giới thần bi giáng xuống, làm chu thiên tinh đấu bắt đầu nứt vỡ từng tấc, dường như là chiến thắng đã ở trước mắt. Nhưng sắc mặt của Thương vẫn bình thản, như chẳng để tâm đến ba người kia, chỉ liếc nhìn Lý Vân Tiêu rồi khẽ cười. Thánh khí không phải để làm gạch. Đôi mắt của hắn trở nên mờ ảo, nhẹ nhàng nói. Từ thuở viễn cổ, ánh sao vẫn trường tồn. Từ thiên không vạn cổ rơi xuống đi. Mắt của hắn lóe lên ánh hoa râm, chỉ tay về phía trước, miệng nói khẽ. Tinh trụy. Toàn bộ vũ trụ ngừng kết. Thời gian và không gian đều đứng yên. Chỉ còn giới thần bi là còn chuyển động, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không bị ảnh hưởng gì. Nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu nóng như lửa đốt. Cả người sức mạnh từ Hỗn Thiên Nghi áp chế, mất dần quyền kiểm soát giới thần bi, hoàn toàn bất lực. Đúng lúc đó trên bầu trời xuất hiện biến cố, hàng vạn ngôi sao hóa thành thiên thạch rơi xuống. Trước mặt bốn người như tận thế, vũ trụ sụp đổ, vạn vật tiêu vong. Mồ hôi lạnh tuôn ra từ trán bốn người, nhưng bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị hủy diệt cùng thế giới. Đột nhiên sắc mặt của Thường khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn xuống bên dưới. Trong thế giới chu thiên tình đấu, hình ảnh hiện về đáy hồ nước, từ hố đen thẳm sâu vang lên một tiếng ca du dương, lúc mở lúc rõ. Khẩu kim sợi y hề, ý nhập ma, nước chảy mây trôi hề, miểu thiên ba, quét ngang ngàn quân hề, dẫn như hà, chưa tụ tình vạn thế hề, thiên cổ ca. Bài thơ ấy đứt quãng, mơ hồ hư ảo, nhưng lại vang vọng rõ ràng bên tai từng người. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, Bài thơ này chính là khúc Khải Nguyệt thi triển trấn hồn ca hắn từng ngâm lên. Nhưng bài thơ không phải được sáng tác lúc đó, mà từ mấy chục năm trước, khi hắn đứng trên Tử Vân Phong bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, lần đầu nhìn trấn hồn ca mà cảm xúc dâng trào rồi viết ra. Giây phút này, khi âm thanh ấy vang lên, tâm thần của hắn chấn động mãnh liệt, đầu óc gần như trống rỗng, trong cảnh ngộ sinh tử này lại quên cả suy nghĩ. Bên dưới điện lao bỗng vang lên hàng loạt tiếng kêu kinh hãi của tù nhân, đầy trời âm thanh thê lương khiến người nghe rợn tóc gáy. Đột nhiên một tia kim quang từ trong vòng xoáy bắn ra, lao thẳng vào thế giới chủ thiền tình đấu. Một luồng, hai luồng, ba luồng, tổng cộng 9 luồng ánh sáng vàng phóng lên, trong khoảnh khắc hóa thành 9 con kim long dường vuốt múa nanh, làm chấn động khắp bầu trời sao. Ngay thời khắc đó, thế giới Tân Diệt bị cắt đứt, sao băng đầy trời cũng biến mất. Cựu lòng quấy phá khiến tâm thần thương rung động dữ dội, thêm vào đó là sức mạnh thế giới bị 9 con kim long tàn phá dần dần tan rã, cuối cùng ám dạ rạn nứt, ánh sáng xanh biếc chiếu rọi hé lộ thế giới thực bên trong hồ nước. Một cụm máu tươi phun ra từ miệng của Thương, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, chăm chú nhìn vào vòng xoáy, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, giọng run rẩy thốt lên: "Kiếm hóa cửu long, thần hóa vạn ngàn." Trong lời nói ấy chứa đầy kinh ngạc, mơ hồ, ngây dại và nghi hoặc, bộ cung bậc cảm xúc lẫn lộn. 9 con kim long tung hoành tàn phá trong hồ nước, gây ra chấn động dữ dội, ngay sau đó nổ tung. Một luồng sức mạnh kinh người bộc phát, khiến toàn bộ hồ nước đảo ngược chảy ngược lên trời. 5 người bên dưới nước ngược đó hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị cuốn lên rồi bay vút về phía chân trời. Một bóng người cô đơn bước ra từ địa lao, bước đi ngàn dặm, nhẹ nhàng lướt qua không trung, rồi dần dần biến mất nơi xa. Lý Vân Tiêu vội vận dụng lực lượng nguyệt độc, muốn nhìn rõ bóng dáng ấy. Một gương mặt quen thuộc chợt hiện lên trước mắt rồi biến mất, hoàn toàn không để bắt lấy chút tung tích nào. Theo bóng người kia biến mất, lực lượng nghịch lưu của hồ nước dần suy yếu. 4 người còn lại nhanh chóng tản ra, hóa thành luồng sáng bỏ chạy, hành tung bị lộ. Nếu không chạy thì chắc chắn sẽ chết. Hồ nước hóa thành tiếng rồng gầm rung trời, vang vọng đến tận Cửu Tiêu. Mây đen răng đầy bầu trời, mưa lớn sắp đổ xuống. Hơn 10 luồng ánh sáng lập tức bay đến, vây chặt Lý Vân Tiêu đến không còn khe hở. Người vương nào? Đám cấm quân kinh ngạc trước dị tượng, trong lòng hoang mang. Thấy tu vị của hắn chỉ là vũ tôn, liền tỏ vẻ khinh thường, lạnh giọng quát: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lúc này toàn thân của Lý Vân Tiêu đờ đẫn, hồi đầu chưa thể tỉnh khỏi cơn kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, mất hồn. Trong lòng chỉ vang lên một âm thanh duy nhất: "Mộ Dung đại ca, huynh chưa chết, sao có thể như thế? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Nếu huynh còn sống thì năm đó..." Tâm trí của hắn rối loạn như ma, hoàn toàn hỗn độn. Thần thông kiếm hóa cửu long, thần hóa ngàn vạn, bóng người cô tịch kia, sự con mắt nguyệt đồng của hắn tuyệt đối không thể nhìn lầm. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó nhọc, huyết dịch trong người cũng như ngưng động. "Ta hỏi người đấy, mau trả lời đi, bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả của mình." Tên cấm quân dường như bất kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế từ người hắn bùng phát dữ dội, định cho Lý Vân Tiêu một đòn cảnh cáo. Đúng lúc đó, một luồng hào quang rơi xuống, đánh tàn khí thế ấy, lộ ra bóng người đến sau, nhíu mày nói. 10 tên cấm quân chấn động, lập tức tiến lên chắp tay nói: "Quần thiếu đại nhân." Ninh Hằng Phong nhìn hồ nước bị đảo lộn, sắc mặt khó coi, trầm giọng hỏi: "Lý Vân Tiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lý Vân Tiêu ngẩn người hồi lâu, dùng tay không không ngừng vỗ đầu mình, trong lòng tự nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh, phải tỉnh táo." Ninh Hằng Phong nói: "Nhìn sắc mặt của người rất tệ, đây là địa lao, sao người lại xuất hiện ở đây? Đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho rõ ra." Giọng nói của hắn lạnh lùng, mang theo sự khẩn trương và phẫn nộ. Lý Vân Tiêu lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói: "Yêu tộc và người của Tử Thần Bát Tượng đến cướp ngục, giờ như băng tiểu thư đang bị yêu tộc bắt giữ, mục đích là để trốn khỏi Hồng Nguyệt Thành." "Vô lý!" Ninh Hằng Phong gầm lên, lập tức phong tỏa toàn thành, không cho bất kỳ ai rời khỏi Hồng Nguyệt Thành. "Rõ." Hơn 10 thủ hạ trầm giọng đáp, rồi hóa thành luồng sáng biến mất trên không trung. Chờ mọi người đi rồi, Ninh Hàng Phong mới hỏi tiếp. Này Lý Vân Tiêu, vậy người đến Địa Đao vì lý do gì? Lý Vân Tiêu hơi lúng túng. Việc này rất khó giải thích, chỉ có thể nói. Chuyện này nói ra dài lắm. Ta nghi ngờ như băng tiểu thư có liên quan đến đám yêu tộc, lại phát hiện chúng có dấu hiệu cướp ngục nên mới đuổi theo đến đây. Ồ, nghĩa khí như thế sao? Thiên hạ hiếm có đấy. Ninh Hàng Phong lạnh giọng, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Lý Vân Tiêu biết lời giải thích của mình khó mà khiến người ta tin, nhưng tình hình thực tế gần như là như vậy. Chỉ là không muốn lộ ra chuyện siêu phẩm huyền khí. Giờ phút này tâm tình của hắn rối bời, cũng không muốn tranh cãi với Ninh Hàng Phong, liền nói. Dù sao thì ta cũng là bằng hữu của Như Băng tiểu thư. Quần Tiêu đại nhân rảnh rỗi cãi nhau với ta, chỉ bằng lo đi cứu Nhị tiểu thư thì hơn. Ánh mắt của Ninh Hàng Phong lóe lên sự tàn nhẫn, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng có nhị tỷ ta chống lưng thì muốn làm gì cũng được. Nếu đụng đến lợi ích của Hồng Nguyệt Thành, dù là nhị tỷ cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Hả? Ta sợ quá đi. Lý Vân Tiêu trầm chọc, lấy ra một miếng ngọc bội rồi để nói. Đây là ngọc bội do nhị tỷ của ngươi đưa ta. Nếu không tin, ta hủy nó, để cho nhị tỷ ngươi tự ra giải thích với người nhé. Ninh Hằng Phong tức đến nghẹn họng, giận dữ nói. Tự đo lấy thần địch. Hắn phất tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu tâm tình cực kỳ rối loạn. Nếu không đã chẳng lời qua tiếng lại gay gắt như vậy. Hắn chăm chú nhìn miếng ngọc bội trong tay, cuối cùng cất vào, rồi lao thẳng về phía Thanh Phong Minh Nguyệt Viên. Trong vườn hoa vẫn thơm như trước, Ninh Khả Nguyệt đang nhắm mắt tu luyện. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nàng, chăm chú nhìn cười, từng làm bội bội thần thiết, giờ lại phải gọi là tiền bối. Khả Nguyệt như đã hiểu tâm sự của hắn, chậm rãi mở mắt nói. Người chẳng phải đã rời đi rồi sao? Còn có chuyện gì nữa? Lý Vân Tiêu thở dài, kể lại toàn bộ sự việc một lượt, bao gồm cả việc đọc ký ức của Đường Kiếp và trận chiến trong Địa Lao. Riêng chi tiết Mộ Dung Trúc xuất hiện rồi biến mất thì không đề cập đến, chỉ nói là mấy người cùng liên thủ tạo thành cảnh tượng dòng nước bay lên không trung. Sắc mặt của Khả Nguyệt vẫn bình thản. Còn bé Phong kia thật là, nếu không vì trận đấu quá quan trọng, ta đã mặc kệ để nó tự lo. Xem đó chịu thiệt ra sao. Lý Vân Tiêu cười khổ. Tên thường kia có thực lực phi phàm, ta cùng ba người trong bát tượng liên thủ vẫn không thể thắng. Khả Nguyệt đại nhân, em là phải đích thân ra tay thôi. Trữ Khả Nguyệt đáp. Không sao, chỉ cần phong tỏa toàn thành, mở đại trận hộ thành ra thì chẳng ai có thể âm thầm rời đi. Nếu đến việc vặt như tìm người mà ta cũng phải ra tay, vậy giữ đám người trong thành Hồng Nguyệt làm gì? Chỉ băng giải tán hết đi cho rồi. Lý Vân Tiêu nói, chỉ sợ không còn nhiều thời gian, ta lại có một kế có thể dụ được bọn họ lộ mặt. Trữ Khả Nguyệt lại hứng thú hỏi, thành Hồng Nguyệt rộng lớn như vậy, nếu bọn họ kiên quyết ẩn nấp thì ngay cả chúng ta cũng chưa chắc tìm được đâu. Lý Vân Tiêu nói, nếu cả thành bị lửa bao vây không còn chỗ trốn, nhưng riêng cổng đông lại yên tĩnh không cháy, vậy thì người bên trong sẽ làm gì? Trữ Khả Nguyệt lập tức hiểu ra. Ý của ngươi là tạo một lối thoát giúp bọn họ ra. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chính xác. Đại trận hộ thành của Hồng Nguyệt Thành là hỏa trận, có thể bố trí để cao thủ phá vỡ một phần, tạo thành sơ hở phòng ngự, cùng lúc đó tăng cường rà soát trong thành. Như vậy bát tượng và thương chắc chắn không ngồi yên được. Trước Khang Nguyệt cười nói, quả nhiên là kế hay. Ngươi và phụ thân của ngươi quả thật đầy mưu mẹo như nhau. Lý Vân Tiêu thoáng do dự, định nói rồi lại thôi. Trữ Khả Nguyệt lại nói, với ta không cần phải khách sáo, có gì cứ nói thẳng ra. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi lấy dũng khí hỏi, năm xưa Mộ Dung Trúc thật sự đã chết sao? Không khí lập tức trầm lặng. Sắc mặt của Khả Nguyệt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Cảm xúc trong lòng của nàng dâng trào, khiến cho khí tức của nàng bất ổn, hơi thở rối loạn. Một lúc sau nàng mới lên tiếng, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Lý Vân Tiêu thở dài, chỉ là hỏi một chút thôi, nếu không tiện trả lời thì bỏ qua cũng được. Trước Khả Nguyệt nhắm mắt lại, đương nhiên là đã chết thật rồi. Năm đó phụ thân của người cũng có mặt, xương quyền đồng thuật của hắn, ai có thể giả chết qua mắt được. Lông bên dài của nàng bắt đầu thấm đẫm, giọt lệ óng ánh, phản chiếu ánh trăng đỏ như máu, như huyết lệ. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, Xem ra Trữ Khả Nguyệt thật sự không biết chuyện Mộ Dung Trúc còn sống trong địa lao. Nếu không lúc nhắc tới trận chiến đó, nàng đã không bình thản đến vậy. Hơn nữa năm xưa Mộ Dung Trúc đúng là đã chết, chính mắt hắn chứng kiến, không thể giả được. Có lẽ cảnh tượng vừa rồi có ẩn tình khác chăng? Hắn khẽ nói, xin lỗi. Trữ Khả Nguyệt mỉm cười nhẹ, cố kìm nén nỗi buồn. Không sao, ta đã bước ra khỏi chuyện cũ, sẽ không quay lại nữa. Đang nở nụ cười, đi thôi, đi đốt lửa bắt chuột nào. Hai người vừa định rời đi, thì bỗng nhiên trên trời vang lên tiếng chấn động. Đại trận hộ thành bị tấn công, một luồng sáng chín màu lan tỏa trên bầu trời, rực rỡ chói mắt. Trữ Khả Nguyệt biến sắc, lạnh lùng nói, xem ra con cá kia đang tìm đường thoát lưới rồi. Nàng lập tức hóa thành một luồng sáng lao đi. Lý Vân Tiêu cũng hóa thành tia chớp đuổi theo, nhưng không kịp. Lúc này tại trung tâm của thành, cuộc thi tuyển rể vẫn đang diễn ra sôi nổi. Đại trận hộ thành bị oanh kích, khiến mọi người trong lòng hoảng hốt, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khương Sở Nhiên chăm chú nhìn ánh sáng kia, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Nguyễn Hồng Ngọc đứng dậy, trấn an mọi người. Mọi người yên tâm tỉ thí, chỉ đã có kẻ liều lĩnh xông vào Hồng Nguyệt Thành, sẽ sớm bị bắt thôi. Thì ra là có người xông vào thành, thật đúng là ngu xuẩn, muốn chết. Tự tiện xông vào Hồng Nguyệt Thành, ta sống tới giờ chưa từng nghe qua. Ây chà, bây giờ người ta chỉ cần chút bản lĩnh để tưởng mình vô địch thiên hạ, xem Hồng Nguyệt Thành là chỗ nào chứ. Mọi người đều tỏ vẻ khinh thường, chờ xem những kẻ xui xẻo kia bị tiêu diệt. Trận đấu vẫn được tiếp tục, mọi người nhanh chóng tập trung trở lại, không ai để tâm đến biến động trên trời nữa. Khương Sở Nhiên và Nguyễn Hồng Ngọc liếc nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Vầng sáng chín màu cho thấy đại trận hộ thành đang bị dồn ép đến cực hạn, người xông vào chắc chắn là một cao nhân. Nhưng trong tình hình hiện tại, họ không thể rời đi. Tuy vậy, khi cảm nhận được vài luồng sức mạnh mạnh mẽ đang lao tới xử lý tình huống, họ mới tạm yên tâm. Các cao tầng khác của Hồng Nguyệt Thành cũng hiểu rõ ý nghĩa luồng sáng kia. Tuy lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Bất kể là ai, dám xông vào Hồng Nguyệt Thành chính là tìm cái chết. Lúc này trên võ đài, một nam tử bị đánh đến mức phun máu, hoảng loạn kêu lên, dừng tay, ta nhận thua. Đối thủ của hắn liền thu chiêu, chắp tay mỉm cười, đa tạ. Người chủ trì Khương Biệt Ly tuyên bố, trận này Đường Vũ Tình thắng, còn ai muốn lên đài không? Nam tử bị thua cười khổ, cảm ơn Vũ Tình huynh đã nương tay. Hắn xuống đài một cách dứt khoát, không hề có vẻ ấm ức hay giận dữ. Nhưng người hiểu rõ cơ hội thắng rất nhỏ, phần lớn chỉ nên thử sức hoặc là để học hỏi thêm về võ đạo. Đường Vũ Tình khẽ vuốt cằm, nhìn xuống phía dưới cười mà nói, Từ Mẫu huynh, còn định chờ bao lâu? Nếu không ra, tiểu thư Như Bằng xem như về tay ta nhé. Nguyễn Tử Mậu hừ lạnh, thực lực của Đường Vũ Tinh được xem là đỉnh cao trong thế hệ trẻ. Nếu không phải do hắn ra tay thì không ai thắng nổi. Hắn nhìn sang Trúc Dụ Kỳ bên cạnh cười, Dụ Kỳ huynh không định thử tay nghề một phen sao? Trúc Dụ Kỳ thản nhiên, ta thấy Tử Mậu huynh mạnh hơn Vũ Tinh huynh một chút, chỉ bằng chờ lát nữa giao đấu với Tử Mậu huynh sẽ thú vị hơn đấy. Hai người nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng là bạn cũ vậy. Nhưng chiến ý trong mắt ngày càng dâng cao, đến trình độ của họ, dù nói là luận bàn, nhưng cách ngồi vị cũng chỉ còn một bước, vì vậy ai cũng thận trọng từng chút một. Nếu đã vậy, thì ta sẽ cùng các ngươi ra tay trước để khiến các người xấu mặt. Trong mắt của Nguyễn Tử Mậu đá lên bộ tiêm mơ hồ, hắn liền phóng mình đến võ đài. Trúc Dung Kỳ là đối thủ đáng gờm nhất của lần này, nhưng Đường Vũ Tinh trước mặt cũng không thể xem thường. Khương Bình đi quay sang hỏi Đường Vũ Tinh, muốn nghỉ ngơi một chút không? Để đảm bảo công bằng trong trận đấu, người ở lại trên võ đài có thể yêu cầu được nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Tinh mỉm cười đáp, tất nhiên rồi, dù chưa tiêu hao nguyên lực là bao, nhưng đối thủ là Từ Bảo huynh, ta phải dốc hết toàn lực mới được. Nguyễn Tử Mậu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đứng yên chờ đợi. Tất cả khán giả đều vô cùng hào hứng. Sau hơn 7 trận đấu loại trực tiếp, cuối cùng cũng đến lượt trận quyết chiến giành ngôi vũ đế. Anh ấy đều lộ vẻ phấn khích. Trái lại Khương Sở Nhiên ngồi im với ánh mắt vô thần, dường như không mấy quan tâm đến trận đấu. Quyết Hồng Ngọc dùng tay chọc nhẹ vào hắn, giận dỗi hỏi: Tương Mẫu sắp lên võ đài rồi, mình nghĩ ai sẽ thắng trận này? Lúc này Khương Sở Nhiên mới dường như bừng tỉnh, mỉm cười nói: Khó mà đoán được, dựa theo tình hình hiện tại, Tương Mẫu có khả năng thắng cao hơn, nhưng mà Trúc Dục Kỳ cũng không phải người dễ đối phó. Trước khi trận đấu kết thúc, không ai dám chắc kết quả đâu. Nghe mình nói như vậy thì Tương Mẫu thắng cũng chẳng dễ dàng gì. Nguyễn Hồng Ngọc không vui nói: Ta thấy tâm trí của ngươi chẳng ở trận đấu đâu, để đang nghĩ đến chuyện phần sáng cửu sắc kia chứ gì. Khương Sở Nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: Ta không cảm nhận được có cao thủ tuyệt đỉnh nào ra tay. Phần sáng cửu sắc kia có thể là do một loại thủ đoạn đặc biệt tạo ra. Dù sắc Khả Nguyệt cũng đã xuất hiện, chắc đã không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều thời thế loạn lạc, như băng lại còn nhỏ mà cứ lang thang khắp nơi. Xem ra ngày thường ta đã quá nuông chiều con bé rồi. Nguyễn Hồng Ngọc bật cười: Bây giờ muốn quản giáo cũng đã muộn rồi, sắp lấy chồng rồi còn gì, để nhà chồng dạy dỗ lại đi. Khương Sở Nhiên lắc đầu cười khổ, ánh mắt chăm chú nhìn vào tầng tầng lớp lớp ánh sáng cửu sắc, như muốn nhìn thấu những bí mật ẩn sau. Ở nơi sâu thẳm, từng luồng hào quang vàng kim xoay chuyển, làm ánh sáng cửu sắc không ngừng nổ tung, tạo thành một khe nứt trong đại trận hộ thành, mở ra một đường thông ra ngoài. Xong rồi. Khuôn mặt của Lê lộ vẻ vui mừng: Thương đại nhân, mau đi thôi. Trong hư không lóe lên bốn bóng người: Thương, Đường Kiếp, Lý Giật và Khương Như Băng. Khương Như Băng vui mừng reo lên: Hà hà, cuối cùng cũng có thể rời đi. Đi, đi, nhanh lên. Lê nói: Đầu kia của trận pháp này cách đây 10 vạn dặm, tương đương với một truyền tống trận cỡ nhỏ. Chỉ cần vào được, nếu không có cựu tình phụ đấy đuổi theo thì tuyệt đối an toàn. Thương đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước một trận pháp ngoài 10 vạn dặm để phòng bất trắc, không ngờ lần này lại phát huy tác dụng. Thương dẫn đầu chuẩn bị bước vào lối đi thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, thét lớn: Nhanh lên! Hắn vùng tay tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ, đẩy bốn người vào lối đi rồi cũng lao vào, nhưng chỉ kịp nửa người thì đột nhiên khựng lại. Tỷ dùng đường hầm không gian đã có thể trốn thoát sao? Hồng Nguyệt Thanh là nơi nào chứ? Giọng nói lạnh lẽo của Khả Nguyệt vang lên. Nàng hiện ra, nhìn Nguyệt Như Ca ném thẳng vào lối đi, rồi tung một cú đá, đá Thương vào trong. Thương cảm thấy hoảng hốt, khi vừa bước vào thông đạo liền phát hiện có điều bất thường. Hành lang đen kịt bắt đầu tan vỡ dưới quyền trượng vàng óng. Cả nhóm 5 người bị đánh rớt khỏi đường nối, hiện ra giữa không trung thiên vũ giới và rơi xuống đất. Tất cả đều bàng hoàng, không chỉ bị phá hủy đường nối, mà bên cạnh họ còn xuất hiện thêm 3 người, tử thần bát tượng. Tiểu Bát khổ sở nói: Tiền làm tiền bối, thuật ẩn thân của người xưa này vô địch, mà lần này cũng bị phát hiện rồi. Tiền làm tức giận: Phát hiện cái gì chứ? Là do 5 yêu quái đó làm phiền, bị người của Hồng Quyệt Thành truy đuổi, phá vỡ đường nối liền lụy cả ta. Đường Kiếp giận dữ quát: Đám xúc sinh, chiếm tiện nghi rồi còn đổ lỗi cho chúng ta, ta phải diệt sạch các ngươi. Hắn muốn lao tới, nhưng phát hiện bản thân không còn chút sức lực. 7 người đều bị một luồng sức mạnh trói chặt, ngã mạnh xuống đất. Liên Nguyệt Như Ca cũng rơi xuống, cắm mạnh vào mặt đất, tỏa ra kim quang lấp lánh, khóa chặt cả 7 người, khiến bọn họ không thể động đậy. Khương Diệp Bằng hốt hoảng kêu lên: Xong rồi, đó là quyền trượng của sư phụ ta đấy. Tiểu Bát nói: Ngươi thì chẳng sao rồi, cũng lắm bị mắng vài câu, chứ chúng ta thì tiêu đời thật rồi. Khương Diệp Bằng lo lắng hỏi: Thương tiên sinh, sợ phải làm sao? Sư phụ ta sắp đuổi đến rồi. Thương cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Người đang hắn vào đường nối rõ ràng chính là sư phụ của Như Băng, và năng lực đó của chắc chắn là cựu tình vũ đấy. Hắn nghiêm giọng: Đây chắc chắn là vùng ngoài Hồng Quyệt Thành, không biết cách bao xa. Mọi người phải hợp sức phá tan luồng huyền khí này để trốn thoát, nếu không tới đến khi bọn họ đến thì nguy to. Việt Nam nghe vậy thì gắt: Phá kiểu gì? Nguyên lực trong người bị phong tỏa cả rồi, cái quyền trưởng chết tiệt này. Đột nhiên hắn sáng mắt mà hô: Thương tiên sinh, ngươi không phải có huyền khí mạnh hơn sao? Mau dùng nó phá đi. Thương lạnh lùng nói: Quyền lực của ta bị đông cứng rồi, ta không thể vận dụng hỗn tiên nghi, ngay cả biến yêu thần cũng không làm được. Tiên Nam thất vọng nói: Vậy giờ sao đây, ngồi chờ chết à? Khương Như Bằng lo lắng: Không được không được, không thể chờ chết được. Mọi người còn có thể dùng sức mạnh thể chất để di chuyển, càng rơi xác quyền trượng thì ảnh hưởng sẽ càng yếu, đến khi đó có thể lấy được huyền khí để phá giải. Được, vậy liều mạng thôi. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, dùng sức mạnh thể chất để nhích Đà Xà khỏi quyền trượng. Còn Như Băng thì đứng cổ vũ, không ngừng tiếp thêm tinh thần. Trên bầu trời Hồng Nguyệt Thành, Trương Khả Nguyệt nhắm mắt tính toán, khẽ hừ một tiếng. Cách thành phía bắc 3000 dặm. Lúc này mấy người Ninh Hạng Phong cũng đã tụ hợp, vừa nghe lập tức dẫn các cao thủ bay về hướng bắc. Trương Khả Nguyệt nói, chúng ta cũng đi xem. Con bé Như Băng kia thật không biết điều, lần này ta nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Nàng cùng Lý Vân Tiêu cũng hóa thành một luồng sáng bay vút về phía bắc thành. Tốc độ của mọi người cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra tung tích của đám người kia. Ai nấy đều liều mạng cố gắng chạy trốn. Ninh Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, hơn 10 người lập tức đáp xuống bao vây 9 người kia lại. Ai nấy đều cười lạnh, sắc mặt của nhóm người thường tái nhợt, biết lần này em là khó thoát rồi. Ninh Hàng Phong nói, Như Băng tiểu thư, cô thật không biết điều, gây ra động tĩnh lớn đến thế. Khương Như Băng vội nói, nếu như ngươi còn nhận ta là nhị tiểu thư thì hãy lập tức giúp ta rút cái quyền trượng này ra, rồi dẫn người của người rút lui. Phổ lễ. Giữa không trung khẽ rung động, Khang Huyệt cùng Lý Vân Tiêu bước ra. Gương mặt của Trữ Khang Huyệt lạnh như băng, giận dữ nhìn Khương Như Băng. Khương Như Băng sợ đến run rẩy cả người, vốn đã khó khăn trong việc di chuyển, giờ phút này vì quá sợ hãi mà lùi lại một bước, vô tình đụng trúng Lê. Lê thở hổn hển, mắt nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt lóe lên liên tục. Khương Như Băng nhìn vào mắt của nàng, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi bất an nói, Lê tỷ tỷ, mọi người đều chen ra ngoài, sao người lại chen về phía ta? Lê cười khổ nói, trốn không thoát, chỉ có thể xin lỗi muội muội. Nàng khẽ giơ tay, lập tức quắp lấy cổ Khương Như Băng, móng tay lạnh buốt lướt qua gáy của nàng, giọng lạnh lẽo, chư vị đại nhân Hồng Nguyệt Thành, chúng ta vốn không thù không oán, duy chỉ có chuyện tử thần bát tượng là gây rối, mong các vị có thể giữ hòa khí. Khương Như Băng tức tối, giận dữ hét, người dám lấy ta làm con tin, ta còn coi ngươi là tỷ tỷ. Lê bắt đắc dĩ cười khổ, mỗi tử xin lỗi, có cơ hội sau này ta sẽ bồi thường, ta có thể chết nhưng thân đại nhân thì không, cho nên chuyện làm con tin này chỉ có thể là ta làm. Tiệt Nam vỗ đầu một cái, ai oán thản, con yêu nữ này thật thông minh, sao ta lại không nghĩ ra chứ. Hắn không ngừng tiếc nuối vì bắt được Khương Như Băng là cơ hội duy nhất. Người của Hồng Nguyệt Thành ai nấy đều phẫn nộ, không biết phải làm sao. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Lệ, ban đầu đã không thù không oán, nhưng người bắt nhị tiểu thư của Hồng Nguyệt Thanh, chuyện này đã thành mối thù sâu nặng rồi. Lê Điểm nhiên đáp, tình thế bắt buộc thôi, ta cũng không muốn vậy, đổi lại là các ngươi cũng sẽ làm như ta thôi. Trước Khả Nguyệt lạnh lùng nói, nàng ta tự chuốc lấy, có bản lĩnh thì ngươi giết nàng ta đi. Ánh mắt của Lê bỗng lạnh lại quát, dừng tay. Vừa dứt lời, nằm một ngón tay siết chặt ít hầu, máu đỏ tươi chảy xuống thấm đỏ chiếc áo trắng khiến ai cũng rùng mình. Sắc mặt của Trữ Khả Nguyệt trở nên trầm trọng, vừa rồi đúng là nàng cố ý dùng lời để khiêu khích để giết người, không ngờ đối phương lại thấy rõ mưu kế, nữ yêu này không hề đơn giản rồi. Lê lạnh lùng nói, nếu ép ta đến bước này ta sẽ cùng chết, không còn gì để nói đâu. Nằm ngón tay càng siết sâu tạo thành vết thương đáng sợ, gương mặt Khương Như Băng trắng bệch. Chỉ cần đây dùng thêm chút lực, đầu của nàng sẽ rơi xuống, không còn đường cứu vãn. Vẻ mặt của Lê nghiêm nghị, lạnh giọng, trừ vị đại nhân Hồng Nguyệt Thành, hãy thả ta, hãy giết ta, xin hãy quyết định dứt khoát vào. Nàng chẳng mang gì cả, nhưng đại yêu đã theo thường suốt nhiều năm, đã đem tính mạng của hắn là tất cả, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ. Trước Hàng Nguyệt chăm chú nhìn Lê, cảm giác như bị đâm vào mắt, chậm rãi nói, Lý Vân Tiêu, người nghĩ sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, việc trong đại thế này sao lại hỏi ý kiến của Lý Vân Tiêu? Bất chợt ánh mắt mọi người đều rời dồn về phía hắn. Khương Như Băng cũng vậy, gương mặt mang theo vẻ đau đớn xen lẫn đáng thương. Lý Vân Tiêu cười khổ, dù những kẻ này đáng ghét nhưng tính mạng sao sánh được với nhị tiểu thư Như Băng, thả họ một lần sau này vẫn có cơ hội tiêu diệt, dù sao cũng chỉ là bọn lâu la thôi. Dù hắn rất muốn mượn tay Hồng Nguyệt Thành giết Thương, nhưng Khương Như Băng không thể không cứu. Trước Khả Nguyệt thử lạnh, Khương Như Băng cấu kết người ngoài phá ngục, tội chết không thể tha. Giết xong cho xong chuyện, Sao con cứu? Lý Vân Tiêu nhìn vẻ ngoài bình thản, nhưng ánh mắt của Khả Nguyệt lại lộ rõ sự do dự, trong lòng không khỏi buồn cười thầm rủa. Cáo già, rõ ràng đang muốn cứu người mà không dám tự quyết. Hiểu được dụng ý của nàng, Lý Vân Tiêu liền phối hợp vội nói: Không thể được, Khả Nguyệt đại nhân, dù nhị tiểu thư có tội trên người, nhưng giờ nàng anh đã nhận ra sai lầm rồi, lại bị thương nặng, hãy cứu nàng trước đã, rồi về thành xử lý sau. Trước Khả Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt đứt qua một tia tán thưởng khó thấy, thầm nghĩ, tiểu tử này quả là giống cha ngươi, biết nói lời hợp ý ta. Nàng giả vờ trầm ngâm rồi nói, vậy chẳng phải để nàng được lợi sao? Ninh Hằng Phong, ngươi thấy sao? Ninh Hằng Phong cũng thầm rủa trong lòng nghĩ, Lý Vân Tiêu đã nói vậy, ta cũng không thể phản đối rồi. Hắn nghiêm mặt, Lý Vân Tiêu nói rất có lý, dù sao phạm luật của thành này, chúng ta cũng sẽ xử lý, nếu không lại thành để cho nhị tiểu thư được lợi. Hơn nữa giữa chúng ta với đám yêu kia vốn không có thủ, chẳng cần làm đến mức cùng chết. Được rồi, nếu đã vậy. Trước Khả Nguyệt liếc nhìn Lê, lạnh nhọc nói, thả như băng ra, cả người cút đi. Nàng giơ tay, quyền trượng phát sáng, lập tức thu cơ thể về, ẩn đi. Lê mừng rỡ, nhẹ nhõm thở dài vội nói, muội tử xin lỗi nhá, sau này có cơ hội tỷ tỷ sẽ đền bù cho muội. Mất đi lực trói buộc của quyền trưởng, thực lực bọn họ lập tức khôi phục. Lê nhẹ nhàng đẩy Khương Như Băng ra, đưa đến trước mặt Trữ Khả Nguyệt. Khương Như Băng giống như đứa bé mắc lỗi, cúi đầu không dám nói, máu tươi vẫn chảy từ cổ xuống, nhuộm đỏ bộ y phục trắng ngần, khiến cho ai nấy cũng giật mình, dáng vẻ càng thêm yếu đuối và đáng thương. Lý Vân Tiêu vội kết một đạo pháp ấn điểm vào yết hầu của nàng, ngăn máu chảy ra. Thường liếc nhìn Lý Vân Tiêu đầy phức tạp, rồi quay sang Trữ Khả Nguyệt nói, các vị xin cáo từ. À, từ thần bác tượng này không liên quan gì đến yêu tộc chúng ta, không nằm trong danh sách trao đổi. Các vị muốn xử trí họ thế nào là chuyện của các vị, không liên quan đến chúng ta. Tiết Nam lập tức biến sắc mặt, giận dữ quát, Thương, các người thật là vô nhân tính. Thương lạnh lùng cười, ta vốn đâu phải con người, cần gì có nhân tính. Tạm biệt, chúc vui vẻ. Sắc mặt của Lý Giật cũng thay đổi liên tục rồi than nhẹ, các vị, ta cũng lực bất tòng tâm, không thể cứu giúp được gì. Tiểu Bát vội thét lớn, Thương tiên sinh xin hãy bình tĩnh đã, dù sao cũng từng quen biết nhau, chẳng lẽ không nên đồng cam cộng khổ chút sao? Thương chẳng buồn quan tâm, hừ lạnh một tiếng rồi cùng Đường Kiếp, Lê và Lý Giật hóa thành ánh sáng rời đi thật nhanh. Chỉ cần còn ở trong phạm vi của Hồng Nguyệt Thành, bọn họ đều sẽ cảm thấy không an toàn. Đi thôi. Tiết Nam cũng thét lớn rồi vội vàng phi độn rời đi. Trước Khả Nguyệt nhẹ giọng buông hai chữ, ngây thơ. Không ai thấy nàng ta ra tay thế nào, chỉ thấy Tiết Nam đột ngột va phải một luồng lực vô hình, hét lên đau đớn rồi rơi xuống. Không gian xung quanh đã bị cấm chế do Trước Khả Nguyệt bố trí. Ba người Tiểu Bát mặt mày ủ rũ như gà trống bại trận trở lại lào ngục, vẻ mệt mỏi hiện rõ, không còn chút tinh thần. Ninh Hằng Phong quát lớn, đem ba tên này giải về, nhốt vào đại lao. Ngay lúc cấm vệ quần tiến lên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ không trung. Âm thanh tuy nhẹ nhưng lại vang vọng trong lòng từng người. Đi! Chỉ một từ ngắn như vậy nhưng ẩn chứa uy năng phổ tật, phá tan cấm chế của Trữ Khả Nguyệt. Khí tức tràn ngập bầu trời lập tức ngừng tụ thành sát khí vô biên, khiến bầu trời âm u do mây biến sắc. Mọi người cảm thấy lạnh sống lưng, máu huyết như ngừng chảy, nỗi sợ hãi lan tràn tận đáy lòng. Lão đại! Tiểu Bát mừng rỡ, hét lớn. Giữa lúc mọi người đang kinh hoàng, hắn như nghe được âm thanh kỳ diệu nhất thế gian, lập tức hóa thành ánh sáng bỏ chạy. Tiếng hô của hắn khiến mọi người chấn động, ai nấy tái mặt, bởi họ hiểu rõ ý nghĩa của hai từ lão đại. Đó chính là người đứng thứ tư trên thiên địa phong vân bảng, được thánh vực ban phong hào gia ảnh vũ đế Lăng Bạch Y, thủ lĩnh của bát tượng, giờ đã xuất hiện ngoài Hồng Nguyệt Thành. Lúc này cơ thể của Ninh Hằng Phong và Lý Vân Tiêu đều cứng đờ, không dám cử động. Sát y nhiều hóa thành võ đạo, trấn áp tất cả tại chỗ. Chỉ cần động nhẹ là sẽ hồn phi phách tán. Lý Vân Tiêu cũng chấn động trong lòng. Cảm giác này quá quen thuộc, chính là thanh lăng sát khí quyết của Lăng Bạch Y. Năm xưa hắn từng truyền thụ sơ qua cho đệ tử Thiên Thủy Quốc trong chiến đấu. Còn muốn chạy à? Đã hỏi qua ta chưa? Trước Khả Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, giọng bình thản như nước. Tuy trong lòng nàng cũng chấn động, nhưng không thể hoảng loạn. Kim quang lóe lên trong tay, quyền trượng xuất hiện bay múa giữa không trung, phát ra uy năng không gian mạnh mẽ, trấn áp ba người Tiểu Bát đang chuẩn bị đào thoát. Đồng thời nàng thi triển vài đạo quyết ấn kỳ lạ, đánh vào quyền trượng khiến nó phát ra ánh sáng lấp lánh. Ngày sau đó, nàng giải phong niên nguyệt chi cả, chiến y vàng óng bao phủ toàn thân, đôi mắt băng lãnh hiện vẻ dữ tợn, cảnh giác nhìn vào hư không. Hoàng kim chi kiếm ngang trời sẵn sàng xuất chiêu. Khang Huyết trước từng gặp địch thủ nào đáng sợ đến vậy, không dám lơi là. Khi nàng đánh quyết ấn vào quyền trượng, sâu trong Hồng Huyệt Thành dường như cảm ứng được ba luồng sáng đỏ vàng lam từ ba nơi khác nhau phóng lên trời, tụ lại giữa không trung. Ba lão giả mặc y phục khác nhau, những trưởng lão thầm tu lâu này không hỏi thế sự, đã triệu hồi bởi quyền trưởng, lập tức lao tới với tốc độ kinh người. Tại vũ đài chiến, Khương Sở Nhiên đột nhiên cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu thất sắc nhìn ba luồng ánh sáng, sau đó lập tức bay theo. Ba vị trưởng lão này là cực lão của Hồng Huyệt Thành, chỉ có quyền trưởng tối cao mới có thể điều động họ. Lúc này rõ ràng Khang Huyệt đang gặp địch thủ cực kỳ nguy hiểm. Khán giả xung quanh vũ đài đều bối rối. Trên sân, Trúc Dục Kỳ và Đường Vũ Tinh vẫn đang giao chiến dữ dội. Con thanh chủ Hồng Huyệt Thành lại đột ngột rời đi mà không một lời nói. Điều này là điềm báo gì? Nguyễn Hồng Ngọc lên tiếng trấn an. Các vị chớ lo, tướng công ta chỉ đi xử lý một chút việc nhỏ thôi. Việc nhỏ? Anh ấy cười khổ trong lòng. Họ đâu phải là ngốc, một việc nhỏ sao cần thanh chủ tự thần xuất mã? Uống chi ba luồng khí tức mạnh mẽ kia nếu bay về hướng đó, việc nhỏ này e là kinh thiên động địa. Hết tập 161.